Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 37, đoạn văn cuối cùng một cái đáp xuống ở cái khe chung, chờ đợi hắn tỉnh lại cũng khôi phục thể lực. Thời gian, mọi người đã thương nghị hào, đem phân công nhau hợp tác, từ vũ trụ khoang chung quanh bắt đầu thanh trừ xuyên qua lưu lại dấu vết. Những cái đó ánh huỳnh quang hoa quý vũ thời hoa một đoạn thời gian cùng dâu sồm nói chuyện này. Nhưng là hắn không xác định đối phương có hay không nghe hiểu, dâu sồm đi vào nơi này thời gian so. Mọi người tưởng đều phải lâu, thế nhưng dài đến 70 năm tả hữu. Nhưng đối dâu sồm bản nhân thời gian nhận chi tới nói. Hắn kỳ thật chỉ ở chỗ này ngây người mười mấy năm mơ siêu quý vũ thời hiểu biết đến. Ở dâu sồm trong trí nhớ, hắn mới là cái thứ nhất tiến vào thành thị người. Tạ Tư An sở trải qua quá hết thảy, hắn đều chỉ có hơn chứ không kém mơ siêu dâu sồm ở trong thành thị lạc đường. Hoa 6-7 thiên thời gian mới đi ra, chờ hắn trở lại vũ trụ khoang khi. Cuối cùng một người già đi đồng đội cũng sống thọ và chết tại nhà, nghe được quý vũ thời liền nói. Mang họa giải thích, dâu sồm mới biết được hắn rất có khả năng một lần nữa đạt được một lần chưa bao giờ đã tới nơi này. Cơ hội, kích động đến một phen ôm trầm quý vũ thời. Trong miệng ô lạp nói mọi người đều nghe không hiểu nói, dâu sồm trên người có trường kỳ không? Tắm rửa xú vị cùng mùi rượu. Đặc biệt ái sạch sẽ quý vũ thời bị sơn giống nhau dâu sồm ôm sắp không thể hô hấp. Lại không có đẩy ra hắn, chờ dâu sồm buông ra quý vũ thời về sau. Quý vũ thời nhìn đến Tống Tình Lam đứng ở một bên thân ảnh nho nhỏ Tống Tình Lam nhi đồng thể chính. Thói quen tính mà hai tay ở trước ngực giao điệp, nhìn bọn họ cặp kia thuộc về tiểu bằng hữu sáng ngời trong ánh mắt mang theo ý cười. Quý cố vấn. Về sau ngươi nhớ tới dâu sồm thời điểm, sẽ nhớ tới cái gì? Đem bọn họ nhặt về đi khi sử dụng xích sắt trong căn phòng nhỏ vật lộn, vẫn là cái này thô lỗ ôm. Quý vũ thời cũng câu khóe môi, sợ là đầu tiên sẽ nhớ tới này hương vị, dâu sồm. Mục hãn, quý vũ thời trở về một câu, tháp kéo, đây là cảm ơn cùng không khách khí lễ phép dùng từ sao? Tống Tình Lam dù sao nghe không hiểu, dâu sồm dùng dài rộng bàn tay ở quý vũ thời đỉnh đầu xoa xoa. Lộng rối loạn quý vũ thời tóc đen, sau đó thật cao hứng mà tránh ra. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn lập tức đi chuẩn bị giấy cỏ công cụ, các đồng đội lúc này đều không ở. Khống chế thất, trừ bỏ một cái tạ tư an là tiền bối. Nhưng quá mức với tuổi trẻ. Cơ hồ coi như cùng bọn họ là bạn cùng lứa tuổi. Nhưng là niên đại, tư duy thượng sai biệt, cùng với thiên khung bảy đội nhiệt liệt đội nội bầu không khí. Đều làm hắn cái này cùng các đồng đội ý kiến bất đồng mà đi lạc thiên khung 12 đội thành viên. Khó có thể dung nhập lại nói tiếp, quý cố vấn, ta vừa thấy đến ngươi liền nhớ tới một vị cố nhân, dâu sồm không hề quản lý đồ hộp. Tạ Tư An rốt cuộc được đến ăn cơm cơ hội, một bên ăn một bên nói, ngươi cùng hắn quá giống, quý vũ thời quay đầu, khuôn mặt tuấn tú, ngũ quan thanh lãnh, đảo không phải nói lớn lên đặc biệt giống. Mà là các ngươi chỉ số thông minh, tư duy cùng logic năng lực, đều rất cường hãn, Tạ Tư An nói, vị kia giáo thụ kêu Thịnh Vân, tuổi còn trẻ liền tham dự hôm khác khung hệ thống nghiên cứu phát minh. Tiền đồ không thể hạn lượng, thiên khung người thủ hộ hành động còn ở trù bị giai đoạn khi. Ta may mắn thượng quá một học kỳ hắn khóa, hắn là một vị phi thường bác học, khiêm tốn người, Tống Tình Lam nói. Ta nhưng thật ra không nghe nói qua, vị này giáo thụ hiện tại ở nơi nào nhậm chức, hắn không có ở nơi nào nhậm chức Tạ Tư An lắc đầu. Bởi vì... Hắn đã tự sát, cho nên các ngươi không nghe nói cũng là bình thường. Kia đối với các ngươi tới nói kia đều là 17 năm trước sự. Nghe nói hắn ở thiên khung nghiên cứu phát minh trong quá trình có phi thường kiệt xuất cống hiến. Không thể không nói này thật là thiên khung hệ thống một cái thật lớn tiếc nuối, quý vũ thời không? Nói gì, Tạ Tư An nói. Thịnh giáo thụ cũng có một cái nhi tử, năm đó còn rất nhỏ. Hiện tại hẳn là cũng cùng các ngươi không sai biệt lắm lớn. nghe nói cũng phi thường thông minh. Đáng tiếc năm đó hắn là cái thứ nhất phát hiện phụ thân tự sát hiện trường người. Giống như được cái gì chấn thương tâm lý. Không biết hiện tại thế nào, Quý Vũ Thời nói. Phải không, kia xác thật rất tiếc nuối, Quý Vũ Thời tựa hồ đối chuyện này hứng thú không lớn. Hắn vốn dĩ liền không phải một cái lòng hiếu kỳ rất mạnh. Thích tùy tiện nghe bát quái người, không biết làm sao. Tống Tình Lam rồi lại từ hắn tự nhiên bình đạm biểu tình đã nhận ra bất đồng, kia biểu tình làm Tống Tình Lam sinh ra một loại trực giác. Quý Vũ Thời khẳng định nghe nói qua chuyện này, nhưng hắn vì cái gì làm bộ không biết, trở về sau không biết sẽ phát sinh cái gì à. Hy vọng hết thảy có thể hồi phục nguyên dạng, Tạ Tư ăn xong rồi đồ hộp. Có chút sức lực, các ngươi bây giờ còn có Thiên Khung 12 đội sao? Bọn họ xếp hạng thế nào? Tống Tình Lam nói, có, xếp hạng cũng không tệ lắm siêu Tạ Tư An tựa hồ đối bọn họ người nối nghiệp còn tính vừa lòng. Vậy các ngươi hiện tại mạnh nhất tiểu đội là mấy đội? Trước kia là tam đội, Tống Tình Lam, nếu vận khí cũng đủ tốt lời nói. Nói không chừng tương lai mạnh nhất chính là Thiên Khung 7 đội, Tạ Tư An cười. Vận khí tốt. Tống Tình Lam ngẩng đầu nhìn Quý Vũ Thời, khuôn mặt nhỏ đứng đắn, chủ yếu là xem quý cố vấn trong nhà vị kia có bỏ được hay không thả người, Quý Vũ Thời nghi hoặc. Ngoặc kép chấm hỏi, Tống Tình Lam nói, người lần trước không nói quá, hắn thực dính người, là chúng nó, Quý Vũ Thời hiểu rõ, nghĩ nghĩ nói, này thật là cái rất quan trọng vấn đề, nếu thật sự phải đi. Chỉ có thể cấp các chủ tử đổi cái hoàn cảnh bọn họ. Còn có vài cái, quý cố vấn cảm tình xem. Như vậy loạn, Tống Tình Lam, ngoặc kép, Thiên Khung 7 đội nhân viên đủ. Đoạn Văn đối mặt bỗng nhiên thu nhỏ đội trưởng. Rất có nghĩa khí mà không có tiến hành cười nhạo. Bọn họ từ dâu xồm phân phát công cụ. Chia làm hơn nữa Tạ Tư An cùng dâu xồm. Đại gia chia làm tam tổ hành động, gần gũi giơ tay có thể với tới không trung lóe cực quang, Quý Vũ Thời cùng Tống Tình Lam, Đoạn Văn ba người còn chưa đi đến rác rưởi sơn, liền lại lần nữa thấy cái kia màu ngân bạch tinh cầu hư ảnh, nó chậm rãi xuất hiện. Đại đến không thể tưởng tượng, hình cầu mặt ngoài cái hố bị ánh huỳnh quang chiếu sáng lên. Từ trước mắt dâng lên. Làm hết thảy đều tựa như ảo mộng, Đoạn Văn ba mươi mấy tuổi người. Nhịn không được cũng cảm thán một phen. Hảo mẹ nó lãng mạn, Tống Tình Lam tay nhỏ túm giản dị sàng. Như thế nào, người tưởng yêu đương, Đoạn Văn cúi đầu nhìn Tống Tình Lam. Cảm thán, Tống đội, người hiện tại cùng ta nói người trưởng thành đề tài. Ta cảm thấy hảo không thích hợp, Tống Tình Lam. Ngoặc kép, Đoạn Văn lại nói. Hình ảnh này ai nhìn ai đều tưởng yêu đương. Suy nghĩ một chút, mang cái muội tử tới nơi này xem cực quang, xem siêu cấp ánh trăng. Không hỏa hoa đều nên cọ sát ra hỏa hoa. Quý cố vấn, người nói có phải hay không? Quý Vũ Thời là lần thứ hai xem cái này mỹ lệ hình ảnh, hắn đã từng nói qua. Đồng dạng cảnh tượng làm hắn xem lần đầu tiên cùng vô số lần. Với hắn mà nói kỳ thật không có gì khác nhau. Chính là hắn vẫn là nâng đầu xem đến thực nghiêm túc, thật lớn màu ngân bạch tinh thể, màu lam, màu xanh lục cuộn sóng hình cực quang, mặt đất trong suốt ánh huỳnh quang hoa, ở thế giới hiện thực. Như vậy duy mỹ trường hợp căn bản không có khả năng xuất hiện, ta không biết Quý Vũ Thời còn ngừa. Đầu, trả lời Đoạn Văn, ta không thích muội tử, chờ kia tinh thể hoàn toàn sau khi biến mất. Bọn họ đã tới rồi mục đích địa. Này một khối dây đằng đều đến diệt trừ, nhiệt độ thấp hạ thổ nhưỡng bị đông lạnh đến phi thường ngạnh. Một thiêu đi xuống, bàn tay đều bị chấn đã tê dần mới có thể cậy động thổ nhưỡng. Cũng may này dây đằng bộ rễ lớn lên cũng không thâm. Bọn họ chỉ cần hoa cũng đủ sức lực là có thể đem dây đằng hoàn toàn chóc chỉ chốc lát sau. Đại gia liền ra một tầng mồ hôi mỏng, Đoạn Văn nếu cùng Lý Thuần quan hệ tốt nhất. Tự nhiên cũng không phải lời nói thiếu loại hình, nói chuyện khi thở ra xương trắng. Đúng rồi, quý cố vấn, giống ngươi, cái kia bất đồng nói. Ngươi sẽ thích cái dạng gì? Làm một cái thẳng nam, hắn tò mò thật lâu, chẳng lẽ Khay đều sẽ thích Tống Tình Lam loại này loại hình. Quý Vũ Thời Tế Bạch ngón tay từ thổ nhưỡng trung xả ra một cây dây đằng, đem nó ném xuống đất, trong chốc lát này đó dây đằng sẽ bị tập trung tiêu hủy. Hắn nói, đủ loại. Tống Tình Lam ngồi xổm trên mặt đất, thoạt nhìn nho nhỏ một đoàn, bị tình huống thân thể khó khăn. Hắn đang cùng một gốc cây đại dây đằng phân cao thấp nghe thấy cái này trả lời. Tống Tình Lam vừa lơ đãng, trong tay dây đằng đứt gãy ngồi cái mông đôn, ngoặc kép, thao, như vậy tiêu sái. Có phải hay không hắn quá bảo thủ? Đoạn văn bát quái chi hồn không giảm, đủ loại, quý cố vấn ngươi này cũng quá không minh xác. Giống Thuần Nhi liền thích ngực đại, có thể, này thực cha nam ở siêu. Quý Vũ Thời không đem đánh giá nói ra, mà là trả lời nói, không phải không minh xác, là gặp được người đúng rồi, là được rồi, kỳ thật không có gì riêng. Tống Tình Lam chửi thầm, thân thể bỗng dưng một nhẹ, là Quý Vũ Thời đem hắn đỡ lên, ta tới. Tống Tình Lam còn cõng thần miên, vũ khí không rời thân. Này tựa hồ là hắn cuối cùng quật cường, hắn trầm giọng. Ta có thể. Quý Vũ Thời nói, ân, ta biết ngươi có thể, nói là nói như vậy. Quý Vũ Thời vẫn là bắt lấy kia dây đằng, lôi kéo nó một đường phá vỡ thổ nhưỡng, thực mau liền đem nó hoàn toàn rút ra tới, mà Tống Tình Lam thế nhưng cũng không phản đối. Chính là vững vàng cái khuôn mặt nhỏ, đối mặt Quý Vũ Thời có lệ. Vẻ mặt ngưng trọng, Đoạn Văn suy nghĩ, hắn liền bỏ lỡ như vậy mấy ngày, này hai người quan hệ giống như càng tốt, theo này một tiểu khối dây đằng bị diệt trừ tập trung chất đống. Mặt đất ánh sáng biến mất, hắc ám cùng sáng ngời bên này giảm bên kia tăng, mặt đất cơ hồ này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ. Thực mau bị một đoàn tối tăm bao phủ lan tràn, đúng lúc này. Ba người máy truyền tin phát ra tích. Tiếng vang, nhắc nhở một lần nữa liên tiếp thành công, dưới ra máy truyền tin bắt đầu công tác. Ba người đều nghe thấy được đứt quãng tạp âm, hẳn là hai bên đồng loạt diệt trừ một bộ phận ánh sáng sau máy truyền tin trọng liền, Tống đội. Ngoặc kép, email protected, cái thứ nhất thanh âm là thang nhạc, cái thứ hai tắc giống như âm tần mau phóng giống nhau nghe không rõ, thang kỳ. Thang nhạc còn có Tạ Tư An là một tổ thang nhạc. Tống đội, ta ca bị gia tốc. Thang kỳ, ngoặc kép chấm than. Và thang nhạc, diệt trừ một bộ phận dây đằng sau. Quang ở trên người hắn tiến hành rồi chiết xạ. Hắn hiện tại động tác mau đến chúng ta đều thấy không rõ. Nói chuyện cũng nghe không hiểu. Ít nhất bị bỏ thêm 5 lần tốc. Các ngươi nhất định phải chú ý. Bắt đầu rồi, Tống Tình Lam thực mau minh bạch điểm này. Chúng ta diệt trừ dấu vết càng nhiều, thời gian liền càng hỗn loạn, cần thiết đến nhanh hơn. Trừ bỏ hắn thân thể thu nhỏ, giờ phút này mọi người thế nhưng đều theo bản năng đem hắn coi như từ trước có thể gánh vác một ít. Khó khăn Tống Tình Lam, ở hắn an bài hạ, mọi người thực mau đem nơi khu vực xử lý dây đằng xử lý xong. Đoạn Văn tưới thượng từ vũ trụ khoang thu thập tới nhiên liệu. Lửa lớn nháy mắt đêm này đó dây đằng bậc lửa. Chỉ chốc lát sau liền thành cho tàn, đại gia ước hảo ở rác rưởi sơn hội hợp. Nơi đó là dây đằng khu vực tai họa nặng, thả máy móc linh kiện quá nhiều. Trước hết cần rửa sạch một bộ phận mới có thể hoàn toàn đem dây đằng thanh trừ, ai cũng không biết. Hỗn loạn thời gian hạ sẽ phát sinh cái gì? Ba người lên đường. Tống Tình Lam cũng cố không được như vậy nhiều, chân ở đoàn ủng ma phá ra cũng không rên một tiếng, phanh. Tiếng súng ở trống trải mặt đất quanh quẩn, ba người đều là ngẩn ra. Ai ở nổ súng, nhưng bọn họ đã tới rồi rác rưởi vùng núi vực, nơi này ánh huỳnh quang hoa khắp nơi. Máy truyền tin lại một lần thất liên, dâu xồm, Chu Minh Hiên, Lý Thuần, đã ở rác rưởi sơn thanh lý một bộ phận. Nhìn đến bọn họ đã đến, Tống đội, các ngươi nghe thấy thương vang lên sao? Tống Tình Lam, nghe được, không phải các ngươi, kia nhất định là thang nhạc bọn họ xảy ra vấn đề, Chu Minh Hiên bỗng nhiên hô. Các ngươi xem, kỳ dị một màn đã xảy ra, mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy trên đỉnh đầu tối tăm cùng cực quang đều biến mất không thấy. thay thế một mảnh màu xanh thẳm biển rộng, mặt biển vô biên vô hạn. Đảo rũ ở trên bầu trời, mặt nước thanh triệt, nó là như vậy gần, gần gũi gió biển thổi quá hạn mặt biển nổi lên gợn sóng. Đều làm mọi người xem đến rõ ràng, bỗng chốc, một đầu bạch kinh toát ra mặt biển, ngắn ngủi mà ở mặt biển dừng lại sau lại lần nữa tiềm nhập biển rộng bên trong, nó động tác khi bắn. Nổi lên bọt nước, lạnh lẽo nước biển như mưa điểm dừng ở mọi người trên mặt, một màn này quá mức chấn động. So lúc trước ngân bạch tinh thể càng thêm đồ sộ, mọi người nói lỡ. Giờ phút này tâm tình vô pháp dùng bất luận cái gì ngôn ngữ biểu đạt, thời không xuất hiện tân. Chiết xạ quý vũ thời nói, khẳng định cùng chúng ta tiêu hủy một bộ phận ánh sáng có quan hệ, chúng ta đây còn muốn tiếp tục. Sao? Lý Thuần hỏi, có thể hay không chiết xạ chiết xạ, có chút người đã không thấy tăm hơi. Phải biết rằng, loại này chiết xạ cũng không phải thị giác thượng, rất có thể còn bao gồm thời không thượng, nói cách khác. Bọn họ nơi khu vực lúc này không chỉ có đã xảy ra thị giác thượng thay đổi, cũng đã xảy ra thời gian tốc độ chảy thượng thay đổi. Chẳng qua bọn họ đang ở trong đó, không biết mà thôi, mọi người không tự giác đi xem Tống Tình Lam mơ siêu Tống Tình Lam tính trẻ con. Khuôn mặt biểu tình kiên định, cau mày phun ra mệnh lệnh, tiếp tục ra lệnh một tiếng, không người đi bận tâm kia một tiếng súng vang, bọn họ biết. Giống như thượng một cái Auroboros nhiệm vụ giống nhau, chỉ cần hoàn thành liền có thể hết thảy phục hồi như cũ. Hai nhiệm vụ đều kinh người tương tự, khai cung không có quay đầu lại mũi tên, bọn họ đến không ngừng về phía trước. Về phía trước quý vũ thời ngẩng đầu đối dâu xồm nói câu cái gì, dâu xồm một tay gõ gõ chính mình. Ngực trái. Một tiếng gầm lên, sau đó làm trò mọi người mặt loảng xoảng, một tiếng ném đi một khối chạm không gian sắt vụn hắn. Tuy rằng có thương tích, nhưng lúc này cũng cố không được như vậy nhiều. Chịu đựng đau xót hắn lực lớn như nghiêu. Quả thực là một cái hành tẩu máy xúc đất, đại gia lập tức tiếp tục hành động. Sáu cá nhân thực mau đem rác rưởi sơn dây đằng góp nhặt một phần năm cũng tiêu hủy, phanh phanh. Phanh. Vài tiếng giày đặc thương vang, Chu Minh Hiên tay mắt lanh lẹ, đem quý vũ thời một phen kéo qua, viên đạn ở không trung nhắc lên dòng khí quỹ đạo, 1, 2, 3, 4. Cộng 4 viên, chúng nó lấy cực chậm tốc độ xuất hiện, sau đó thong thả mà xuyên qua phía trước máy móc phản. Bắn nổi lửa hoa, lại rơi xuống trên mặt đất, mọi người lập tức phản ứng lại đây. Là bọn họ cái này khu vực thời gian tốc độ chảy biến chậm. Bọn họ quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy mặt biển khu vực ngoại tối tăm chung. Nhiều 7-8 danh xa lạ gương mặt, bọn họ trên người ăn mặc không biết cái nào niên đại trang phục. Rõ ràng là bất đồng thời đại người xuyên Việt, nhất định là mọi người rửa sạch quá đặc thù ánh sáng. Khu vực về sau, những cái đó chiết xạ không gian đều không thấy. Những người này đều từ chiết xạ trong không gian bị phóng thích ra tới. Chính là, bọn họ vì cái gì muốn đối mặt người xa lạ nổ súng? Phanh, lại là một phát viên đạn xuyên tiến cái này khu vực tới, nó từ bình thường tốc độ chảy không gian. Bắt đầu, xuyên tiến thời gian thong thả vô số lần khu vực, chú định vĩnh viễn đều đánh không trúng mục tiêu, Chu Minh Hiên nâng lên súng laser khai một phát. Ai ngờ bọn họ động tác đồng dạng có thể bị đối phương phân biệt. Đối phương sớm phân rõ quỹ đạo, nhẹ nhàng liền né tránh, đến, ai cũng đánh không trúng ai, đám kia người đột nhiên chiều khu vực nội vọt tiến vào, Lý Thuần. Ta ngày, này nhóm người thị phi muốn làm chết chúng ta không thể. Đúng lúc này, tần một đống dây đằng bị thiêu thành cho tàn, trong phút chốc. Đảo rũ mặt biển biến mất. Thay thế chính là mặt bên bỗng nhiên cao ngất mà ra tuyết sơn, ngọn núi góc cạnh rõ ràng. Tối cao kia một phong ầm ầm tùng ra, vừa lúc đem đám kia vọt vào tới người đâm bay tới rồi nhìn không thấy địa phương, nghe được những cái đó kêu thảm thiết, ở vào khe núi mọi người, ngoặc kép, này có phải hay không kêu tự làm bậy không thể sống, Tống Tình Lam phát hiện một cái cá lọt lưới. Mới vừa rồi vọt vào tới một người nằm trên mặt đất, cả người là huyết, hắn đi qua đi, tế cánh tay nâng lên chính mình thần miên. đỉnh đối phương cái trán. Các ngươi muốn làm gì? Đối phương đã trọng thương. Tắt thở trước dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh nói. Bao con nhộng khoang, hắn lời nói cũng chưa nói xong. Đầu một oai, trợn tròn mắt chết đi, bao con nhộng khoang. Tuyết địa rét lạnh, gió lạnh gào thét, thỉnh thoảng có bông tuyết bay xuống ở mọi người đầu vai, người này nói không đầu không đuôi. Bọn họ không kịp bận tâm này đó, chỉ phải dùng gấp bội tốc độ rửa sạch dây đằng, đối mặt một cái thật lớn vệ tinh linh kiện. Mọi người phạm vào sâu, nó cùng một đống máy móc đôi ở bên nhau, phía dưới cũng không biết nói có hay không áp có ánh huỳnh quang hoa. Nhưng loại này cự vật ai có thể hoạt động? Tống Tình Lam đã bỏ đi khóa lại bên ngoài áo bông. Nhỏ nhỏ một người đứng ở vệ tinh trước, ta có thể bò tiến khe hở. Chu Minh Hiên, Tống đội, mọi người đều nhìn hắn. Có loại khi dễ tiểu hài tử ảo giác. Tống Tình Lam bỏ đi đoàn ủng, lộ ra bị ma chày ra chân bối, hồn không thèm để ý, ít nói nhảm, ta không đi ai đi. Nói xong, hắn ném ra một mau sắt vụn cửa khoang, liền như vậy bò vào khe hở, mặc dù lo lắng. Đại gia cũng chỉ có thể tiếp tục nắm chặt thời gian lao động. Quý Vũ thời bàn tay bị máy móc linh kiện cắt ra vết máu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía Tống Tình Lam chui vào đi địa phương. Hắn cũng cởi ra áo bông, mệt đến trừ bỏ một tầng mồ hôi mỏng. Ở hắn lần thứ ba ngẩng đầu khi, rốt cuộc thấy Tống Tình Lam chui ra tới thân ảnh, người này trên người quấn lấy không ít dây đằng. Khuôn mặt nhỏ hắc tuấn tuấn, giống như là mới vừa đào than đá. Chỉ có một đôi mặt mày hiện ra vài phần thành niên khi anh khí, đoạn văn so Quý Vũ thời dành trước. Một bước, đem tiểu đội trưởng kéo ra tới, Tống Tình Lam từ hắn rửa sạch chính mình. Chỉ mong không có khắc phùng. Ai, đừng, nhẹ điểm, ta mẹ nó còn nhỏ. Đoạn văn liên tục đáp ứng. Đã biết Quý Vũ thời. Ngoặc kép, dâu xồm một người liền bế lên sở hữu tân rửa sạch ra tới dây đằng. Tràn đầy ánh huỳnh quang hoa sấn đến hắn tựa như cái to lớn cây thông Noel, hắn đem này đôi tân bậc. Lửa đốt cháy, bốn phía đột nhiên tối sầm lại, tối tăm chung, không biết có ai đang hỏi. Này đều vẫn còn có cuối cùng một đợt, thang nhạc bọn họ như thế nào còn không có lại đây? Vừa dứt lời, còn dư lại một vòng nhỏ ánh sáng rác rưởi sơn cách đó không xa. Xuất hiện mười mấy bộ xương khô, không? Xác thực mà tới nói. Là hơn 10 người chính chiều bọn họ đi tới hình người khung xương, trên người chúng nó huyết nhục. Đang ở nhanh chóng sinh trưởng, từ khí quan, đến cơ bắp, lại đến làn da, tóc, đôi mắt, dần dần mà biến thành sống sờ sờ nhân loại bộ dáng. Bọn họ là đang ở sống lại nhân loại, trong đó có 3 gã sống lại người trẻ tuổi ăn mặc màu đen đồ tác. Chiến, trước ngực viết cái 12 tiêu chí, là thiên khung 12 đội các tiền bối Quý Vũ thời đã biết. Rừng mưa chiết xạ biến mất. Những người này đều đến từ chính rừng mưa, dâu sồm bậc lửa dây đằng đốt sạch mặt bên tuyết sơn bỗng. Rừng biến mất, nho nhỏ này một mảnh khu vực, lại lần nữa bị chiết xạ ra khỏi thành thị cảnh tượng chung quanh. Trừ bỏ dưới chân thổ những cùng rác rưởi, nơi này hình thành toàn phương vị cảnh trong gương hình chiếu trong lúc nhất thời. Mọi người như tiến vào kính vạn hoa, ầm ầm ầm. Tiếng sấm qua đi. Không người thành thị cảnh trong gương, sáng lên tia chớp, mưa to tầm tã, mọi người bị xối cái ướt đẫm mưa siêu râu sồm bỗng nhiên hô to một tiếng. Mà cổ kéo khảm đát nghèo ngô tề một cùng, những người đó, có dâu sồm đồng đội đã trở lại, đến từ pu 18 mọi người ôm đầu khóc giống thiên khung 12 đội 3. Gã tiền bối đã đi tới, cầm đầu người kia hỏi, các ngươi đến từ thiên khung. Một người khác nói, như thế nào còn có tiểu hài tử? Tống Tình Lam, ngoặc kép, tiếng sấm từng trận, đúng vậy, Quý Vũ thời toàn thân không ngừng chảy xuống nước mưa. Tóc đen về phía sau trải lên, lộ ra trơn bóng cái trán, hắn cũng không có nhiều hơn giải thích. Mà là nói, chúng ta là tới cứu các ngươi, dị thế giới tương ngộ. Đối phương ở rừng mưa không biết sinh sống bao lâu mới chết đi. Sống lại sao khó mà tin được bất luận kẻ nào, mọi người đều đề cao cảnh giác. mới vừa rồi những cái đó đối bọn họ nổ súng người. Chính là thực tốt ví dụ, chính là đồng dạng đến từ thiên không, bọn họ cũng không tưởng giết hại lẫn nhau, Quý Vũ Thời nhớ tới cái gì? Lấy ra ở rừng mưa khi nhặt được kim chỉ nam, ta ở các ngươi trên người nhặt được cái này. Hiện tại vật quy nguyên chủ, cầm đầu người nọ tiếp nhận tới. Nhìn nhìn lại đưa cho đồng đội xác định, tể đội, đây là Tạ Tư An. Nước mưa theo tể đội cầm tuyến chảy xuống, hắn ánh mắt lạnh băng, cái kia phản đồ, ở đâu, lúc này, từng trận tiếng sấm chung, có người ở hô to, tống đội, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Thang Nhạc áp Tạ Tư An đã đi tới. Trên lưng còn cõng máu chảy đầm đìa một người. Đúng là hôn mê Thang Kỳ cùng bọn họ cùng nhau tới. Còn có 20-30 danh xa lạ gương mặt, đều là từ bất đồng chiết xạ điểm bị phóng xuất ra tới người xuyên Việt. Bọn họ người mặc bất đồng chế phục, sắc mặt khác nhau, Tạ Tư An sắc mặt tái nhợt. Thái Dương mang huyết nhìn đến sống lại này đó đồng đội. Mưa to chung, Tạ Tư An nhìn qua giống cái quỷ hồn giống nhau. Lực tương tác không còn nữa tồn tại, này cái khe. Trong lúc vô tình thành người xuyên Việt tụ tập điểm mơ siêu Thang Nhạc đem Tạ Tư An áp đảo mọi người. Trước mặt, sau đó một chân đem hắn đá đến trên mặt đất. Này tôn tử, âm chúng ta, hắn căn bản không tưởng chữa trị này cái khe. Lý Thuần cùng Chu Minh Hiên từ hắn trên lưng tiếp được Thang Kỳ, Quý Vũ Thời ngồi xổm xuống thân. Xem xét, chỉ thấy Thang Kỳ vẫn ở vào bị nhanh hơn lưu độ thời gian chiết xạ chung. Mau đến liền mí mắt rung động, hô hấp tần suất đều thấy không rõ, Tạ Tư An quỳ rạp trên mặt đất cười, kia tươi cười thực quỷ dị. Mang theo điểm điên cuồng, hắn mới vừa bò dậy, đã bị một cái cứng rắn lạnh băng sự vật chống lại cái trán, hắn đội trưởng. Tể đội, chính trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, Tạ Tư An không sợ phản kích. Các ngươi có phải hay không cho rằng, diệt trừ này cuối cùng một đợt ánh huỳnh quang hoa liền thành công? Ta nói cho các ngươi sẽ không thành công, cuối cùng một gốc cây bị ta hảo hảo mà dưỡng lên. Muốn biết nó ở nơi nào nói, khiến cho cái kia dâu sồm dùng bao con nhộng khoang tới cùng ta trao đổi, bao con nhộng khoang. Tống Tình Lam nheo lại đôi mắt. Hắn giống như minh bạch vừa rồi kia sóng đối bọn họ nổ súng người là từ đâu tới, cái này Tạ Tư An. Tâm cơ không thể khinh thường, Quý Vũ Thời đứng lên. Lạnh lùng hỏi, cái gì bao con nhộng khoang? Quý cố vấn ngươi như vậy thông minh, lại cùng dâu sồm vô chướng ngại câu thông, Tạ Tư An nói. Như thế nào, ngươi hảo bằng hữu cũng chưa nói cho ngươi, vũ trụ khoang cất giấu một cái hoàn hảo bao con nhộng khoang sao? Ngoặc kép, hết chương.